60 đoàn sủng, tiểu tổ tông cửu thiên tuế ngọt ngào và dịu dàng. Chương 151. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư Thúy Hoa biết rõ những con gà nhà họ Tô béo ngậy như thế nào. Thế mà giờ, bọn họ không chỉ dám trộm gà, còn định lấy cả rau trong vườn. Thật là quá táo tợn, giữa ban ngày ban mặt mà dám ngang nhiên như vậy. Cô nhất định phải gọi thêm người, bắt gọn bọn trộm này. Nhà chúng ta bị trộm, còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau bắt chúng lại. Đường Mỹ Vân cũng chạy vào, vừa hô hào, ánh mắt của Tô Hướng Đông và những người khác bỗng trở nên sáng rực. Đúng vậy, nhà họ Tô đã bị kẻ trộm đột nhập, tên trộm còn định bắt cả gà trong vườn của họ. Loại người này phải bị đánh cho chừa. Tô Hướng Tây vừa định xông lên, thì bị Tiểu Cửu Nhi níu áo lại. Khi quay lại, anh thấy cô bé đưa cho mình một cây gậy. Tô Hướng Tây ngớ người trong giây lát, còn Tô Hướng Đông và Tô Hướng Nam đã vội xông tới trước. Cảm ơn Cửu Nhi, Tô Hướng Tây cầm lấy cây gậy gỗ, xoa ẩu cô bé, rồi nhanh chóng lao vào trận. Tô Hướng Đông và Tô Hướng Nam không chần chừ, lao tới đấm đá túi bụi vào Phùng Tiểu Quân, khiến hắn kêu la thảm thiết. Dừng lại, đừng đánh nữa, chúng ta là người nhà, không phải trộm, mau dừng lại. Ông Phùng ở bên ngoài nghe tiếng con trai kêu đau, nóng ruột như ngồi trên đống lửa, đứng đó dậm chân liên tục. Nhưng Tô Hướng Đông đã muốn dạy dỗ gia đình này từ lâu, giờ có cơ hội sao có thể bỏ qua. Anh ta đấm liên tiếp, nhắm vào những chỗ yếu nhất trên người Phùng Tiểu Quân mà ra tay. Phùng Thu Liên, mày là đồ vô dụng. Em trai mày bị đánh mà mày còn đứng nhìn. Ông Phùng gào lên qua tường. Nhưng Trương Thị đã đứng chắn ở lối vào hậu viện, không để Phùng Thu Liên qua được. Phùng Thu Liên bế Cẩm Ngọc, trong lòng rối bời, muốn giúp nhưng không thể chen vào. Trước mặt cô còn có Tô Cẩm Diễn và Tô Cẩm Thụy đang ngăn cản. Tô Cẩm Diễn nói, mẹ đừng động vào hắn, hắn đến trộm đồ nhà mình nên đáng bị đánh. Tô Cẩm Thụy tiếp lời, đúng vậy, nên đánh. Phùng Thị nhíu mày, đó là cậu của các con, sao lại nói vậy về ông ấy? Trương Thị nghe vậy không nhịn được mà lườm, tôi chưa từng thấy ai đi ăn trộm mà là cậu cả. Nhà mẹ đẻ của Phùng Thị đã quá đáng lắm rồi, vậy mà Phùng Thị vẫn chưa sáng mắt ra, sớm muộn gì cô ta cũng sẽ tự tìm đường chết. Nhà họ Tô không thể mãi chịu đựng như thế này được. Trong khi đó, Dư Thúy Hoa chạy như bay về nhà đội trưởng, thiếu chút nữa làm rã hết xương cốt. Cuối cùng, bằng tốc độ nhanh nhất, bà cũng đến được nhà đội trưởng. Đội trưởng, nhà họ Tô bị trộm. Họ nhắm vào thịt nhà đó, mấy tên trộm đang ở đấy. Dư Thúy Hoa nói xong, cong lưng thở dốc một hồi, rồi lại tiếp tục chạy đi gõ cửa những nhà gần đó. Mau mau, có trộm vào làng, mọi người mau đến bắt trộm. Bà gào lên, tiếng vang khắp xóm, nghe tin có trộm trong làng, và bọn trộm định lấy hết lương thực của mọi người. Các hương thân lập tức nổi giận, từng người một kéo nhau ra khỏi nhà. Trộm đâu, ở đâu có trộm, to gan thật, dám đến làng Lê Hoa của chúng ta trộm đồ. Không muốn sống nữa hay sao? Khó trách lần trước nhà tôi mất gà, lần này mà bắt được, không đánh chết nó không được. Mọi người trong làng đều chung một lòng, thề phải bắt được bọn trộm và cho chúng một trận nhớ đời. Cách chương